Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Làm bôn ba tại Đi Thông Kim Thành huyện đất vàng cổ đạo lúc. Diệp Chân phóng ngựa như bay, hận đến sườn sinh hai cánh, lập tức bay đến trong nhà. Nhưng khi Kim Thành huyện cái kia thanh thạch thế liền tường thành xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Diệp Chân vẫn là không tự chủ gấp một chút ngựa, thấp xuống tốc độ, hơi có chút gần hương tình e sợ cảm giác. Tính lên năm trước trên đường trì hoãn thời gian, Diệp Chân rời nhà đã sắp 2 năm, Diệp Chân cũng không biết nhà như thế nào. Mặc dù nói phụ mẫu nửa năm trước đi Tề Vân Tông xem qua Diệp Chân một chuyến, đều tính toán mạnh khỏe, nhưng là dùng Diệp Chân dùng chân muốn, cũng biết phụ mẫu cho tới bây giờ đều là đem tốt nhất cho mình. Nếu là có cái gì khó xử hoặc là gây khó dễ khảm, tuyệt đối sẽ không tự nhủ, nhất kỵ phi mã vào thành, cửa thành binh sĩ muốn ngăn lại Diệp Chân thời điểm. Một khối bạc vụn liền bay vào trong ngực của hắn. Có điều, Diệp Chân lớn lối như thế diễn xuất, cũng làm cho cái kia thủ thành binh sĩ cực kỳ khó chịu. Há miệng muốn mắng, tiếng mắng còn chưa lối ra, liền bị Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt, vô hình vô chất sát khí, lập tức để cái kia thủ thành binh sĩ dùng mình một cái. Như rớt vào hầm băng không nói, phía sau lưng lông tơ đều nổ. Bản năng, thủ thành binh sĩ thân hình lập tức đứng nghiêm, mắng chửi người thô tục, xinh xinh bị nuốt trở về. Thẳng đến Diệp Chân nhất kỵ đi xa, cái kia thủ thành binh sĩ mới lòng vẫn còn sợ hãi lau một cái mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, bị ánh mắt kia một chằm chằm, cảm giác giống như là người chết đồng dạng. Loại cảm giác này, hắn vẫn tại quận phủ đô úy trên người cảm thụ qua một lần. Quận phủ đô úy, đây chính là từ trên chiến trường lui ra tới giết người không tính toán thiên phu trưởng. Kỳ thật cái nhìn kia, cũng không phải Diệp Chân cố tình làm, chỉ là thấy cái này thủ thành binh sĩ mặt lộ vẻ bất thiện. Ánh mắt cảnh cáo một chút, thế nhưng là Diệp Chân không biết là hắn tại Thanh Ngưu Sơn một người tàn sát hết mấy trăm sơn tặc. Trong lúc vô hình, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dẫn theo một cỗ thiết huyết sát khí, lại phối hợp cái kia thân kinh người tu vi, không phải người bình thường có thể thừa nhận lên. Diệp gia từ xưa liền là Kim Thành huyện đại tộc, Diệp gia tộc nhân càng là vô cùng to lớn. Nghe nói, Kim Thành huyện 1/3 nhân khẩu đều là họ Diệp, cho nên tại Kim Thành huyện, Diệp gia tông tộc thế lực là cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi có Kim Thành huyện lệnh tiền nhiệm, chuyện thứ nhất liền là bái phỏng tộc trưởng Diệp gia cùng chư vị tộc lão. Diệp gia chi nhánh vô số, Diệp Chân chỗ cái này một chi cũng từng cực kỳ hưng thịnh qua, cho nên tại Kim Thành huyện nội thành có một tòa chiếm diện tích không nhỏ phủ đệ. Chỉ bất quá gần đời bốn đến, ngày càng suy sụp, gia đạo dần dần liền suy bại xuống. Tới gần gia môn, Diệp Chân chính nổi lên thấy cha mẹ về sau làm như thế nào cho bọn hắn báo tin vui. Dù sao, Diệp Thiên Thành vợ chồng mong đợi nhất, liền là Diệp Chân trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Bây giờ, cái mục tiêu này Diệp Chân không chỉ có đạt đến, hơn nữa xa xa vượt qua. Cũng là nên để cha mẹ biết, cho bọn hắn thật tốt dài một lần mặt. Vừa mới xuống ngựa quẹo vào đường tắt, Diệp Chân trong tai đột nhiên vang lên một hồi tê tâm liệt phế tiếng quát mắng. Ai dám tiến lên nữa nửa bước, lão nương sẽ liều mạng với kẻ đó, đều cút ngay cho ta. Cái kia 100 mẫu điền sản ruộng đất là Diệp gia tổ tiên lấy mạng tranh tới, ai cũng đoạt không đi. Cái kia tiếng quát mắng vô cùng thê lương, rồi lại rất tinh tường. Là mẹ, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền ngựa cũng không kịp khiên, thân hình chớp nhoáng, liền hướng lấy gia đình trong nội viện phóng đi. Diệp gia trong đại viện, Diệp Chân lão ba ngược lại ngồi ở ngưỡng cửa, lấy tay che ngực, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, tự hồ bị không nhẹ thương. Mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết lúc này tóc tai bù xù, hướng về phía 5-6 tên đại hán quơ một thanh dao phay, không ngừng tức giận mắng: "Diệp Mễ thị, đây là tông tộc quyết định, ngươi đối kháng không được. Ngươi đừng cho rằng ngươi trêu chọc ta liền không đối phó được ngươi. Nếu không phải ta không muốn rơi cái khi dễ nữ tác người ta tên tuổi, một đầu ngón tay ta là có thể thu thập ngươi." Diệp phủ đại quản gia Diệp Chí An quát: "Nhanh giao ra khế đất đi, không nên ép ta động thủ." Diệp Chí An làm bộ dục bức: "Ngươi dám, ngươi dám." Hai tiếng gầm lên đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất gầm lên, âm thanh có chút yếu ớt, là Diệp Chân bị thương ngã xuống đất lão ba Diệp Thiên Thành phát ra. Tiếng thứ hai lại là chạy tới Diệp Chân gầm lên, như sấm mùa xuân nổ vang đồng dạng, đâm vào Diệp phủ màng nhĩ mọi người đau nhức. Diệp phủ đám người quay đầu quan sát nháy mắt, Diệp Chân giống như là một trận gió đồng dạng, vọt vào bên trong, ngăn tại Diệp Chân trước người hai tên Diệp phủ gia đình, trực tiếp bị Diệp Chân bị đâm cho bay ngã ra ngoài. "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Thấy Diệp Chân xuất hiện, một người đối kháng Diệp phủ mọi người mẫu thân Mễ Giang Tuyết thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Diệp Chân đỡ lấy, thiếu chút nữa liền ngã nhào trên đất. Đỡ lấy mẫu thân, Diệp Chân lại vội vàng đưa tay dựng vào lão ba Diệp Thiên Thành uyển mạch. Hơi cảm ứng, mới thoáng yên tâm, phụ thân thương thế cũng không phải quá nặng, chỉ là bị chấn thương nội phủ. Chứng kiến nhi tử trở về, Mễ Giang Tuyết giống như là đã tìm được dựa vào đồng dạng, mềm nhũn ngã vào Diệp Chân trong ngực, vẫn không quên đem trong ngực một cái hộp gỗ giao cho Diệp Chân. "Con a, ngươi có thể tính trở lại rồi. Lũ trời đánh này, vậy mà nói nhà ta cái kia 100 mẫu sản nghiệp tổ tiên là gia sản dòng họ, lại muốn thu hồi đi. Ngươi nhìn kỹ, liền là liều mạng cũng không có thể giao cho bọn hắn. Đừng nghe con mẹ ngươi, giao cho bọn hắn đi." Thở phì phò, Diệp Thiên Thành một phát bắt được Diệp Chân đầu vai nói ra: "Cha mẹ, các ngươi nghỉ ngơi, việc này liền giao cho ta xử lý đi. Tiện tay cho phụ thân cho ăn một ngụm đan dược chữa thương." Diệp Chân hai mắt chứa nước mắt, thân hình đột nhiên mà đứng lên: "Diệp Chân a, ngươi trở lại rồi, vừa vặn, ngươi cũng coi như cái này một chi con trai trưởng. Việc này ngươi liền giao tiếp một chút đi. Đây là trong tộc quyết định, ngươi xem một chút đi." Diệp Chí An ho nhẹ một tiếng, đem một tờ công văn đưa về phía Diệp Chân: "Ai đánh làm tổn thương ta cha?" Nhìn lấy Diệp Chí An đưa tới công văn, Diệp Chân không có bất kỳ nhận ý tứ, nghiêm nghị quát hỏi, nói: "Ai đánh làm tổn thương ta cha?" Diệp Chân liên thanh gầm lên, vài tên Diệp phủ gia đình lại bị Diệp Chân khí thế chấn nhiếp, ánh mắt đều nhìn về Diệp Chí An. Thấy thế, Diệp Chí An tiếng hét phẫn nộ: "Diệp Chân, làm sao nói đâu rồi? Theo như bối phận, ta mà là ngươi tộc thúc, cha ngươi cự không chấp hành trong tộc quyết định, là ta đả thương, giờ sao? Là ngươi?" Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chí An, cất bước hướng về Diệp Chí An bước đi. Bị Diệp Chân khí thế một nhiếp, Diệp Chí An vốn là cả kinh, lập tức gầm lên: "Như thế, tại bên ngoài học được ba chiêu hai thức, liền dám xông trưởng bối nhe răng, xem ta không dạy dỗ ngươi." Gầm lên gian, Diệp Chí An một quyền hướng về Diệp Chân làm ngực đánh tới. Vẻ khinh thường từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên, luyện huyết tứ trọng đỉnh phong tay đấm, quyền kia tốc độ, ở trước mặt hắn chậm buồn cười. Chân nguyên từ Diệp Chân ngón giữa lóe lên tức thì, nhớ tới phụ mẫu ngay tại sau lưng, nhất là mẫu thân hôm nay chấn kinh có phần cái gì, không còn có thể bị kinh sợ. cái kia mãnh liệt sát ý liền bị Diệp Trần cưỡng ép xuống. Cũng may mà vừa rồi Diệp Chí An không có xông Mễ Giang Tuyết động thủ. Bằng không, Diệp Trần xông tới nháy mắt, liền sẽ muốn Diệp Chí An đầu. Diệp Chí An nhưng lại không biết, ngay trong nháy mắt này, hắn đã từ quỷ môn quan bên trên dạo qua một vòng. Nhưng coi như thế, hắn tại Diệp Trần trong mắt, đã là nửa cái chết người đi được. Diệp Trần một quyền không hề hoa xảo nghênh đón tiếp lấy. Thậm chí ngay cả chân nguyên lực cũng không có đụng tới. Bằng, tất cả đều là thân thể thuần túy nhất lực lượng. Răng rác, Diệp Chí An cánh tay phải có một loại bất khả tư nghị góc độ cong queo. Trong nháy mắt để Diệp Chí An tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nhưng là, hắn ác mộng giờ mới bắt đầu. Dầm dầm dầm, liên tiếp mấy chưởng đánh ra. Diệp Chí An hai tay cùng hai chân, liền bị Diệp Trần đều đoạn đi. Cuối cùng một quyền, lại là đem Diệp Chí An trực tiếp đánh cho bay ngược dựng lên. Máu tươi cuồng phún, cái tay nào động cha ta? Diệp Trần một bước đuổi tới máu tươi cuồng phún Diệp Chí An trước người giống giận. Diệp Trần, ngươi, kêu rên không thôi Diệp Chí An muốn nói cái gì thời điểm. Diệp Trần một chân liền hung ác đạp đi lên. Xoạt xoạt xoạt, một loại khiến người ta ghê răng âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Chí An không nhịn được lên tiếng hét thảm lên. Qua trong giây lát, Diệp Chí An một đầu cánh tay phải liền bị Diệp Trần đạp cái nát bấy. Diệp Trần còn phải lại đạp xuống đi thời điểm. Sau lưng truyền đến phụ thân Diệp Thiên Thành âm thanh. Trần Nhi, đừng! Thực đến cái lúc này, những cái kia Diệp phủ gia đình mới phản ứng được. Kinh hô một tiếng, định chạy ra Diệp gia đại viện. Thế nhưng là Diệp Trần sao có thể để bọn hắn toại nguyện. Một người một cước đạp tới, toàn bộ đá ra Diệp gia đại viện, nhẹ nhất cũng gãy mất ba cái xương sườn. Đây là Diệp Trần lão ba khuyên can dưới tình huống. Bằng không, lấy Diệp Trần trong khoảng thời gian này tăng vọt sát tính đến xem. Những người này hạ tràng, so Diệp Chí An nhẹ không được. Đợi một chút, trở về, Diệp phủ gia đình đang muốn thời điểm chạy trốn. Rồi lại bị Diệp Trần một tiếng quát chói tai cho giống lên trở về. Đêm này lão cẩu cho ta mang ra đi, miễn cho dơ bẩn nhà của ta. Mấy vị què chân đoạn cánh tay Diệp phủ gia đình kêu thảm dơ lên tứ. Chỉ đứt đoạn Diệp Chí An, đang muốn lúc ra cửa, lại bị Diệp Trần lại gọi lại. Chậm đã, nghe được Diệp Trần tiếng kêu, còn tải gào thảm Diệp Chí An lông tơ đều nổ. Diệp Trần khủng bố hắn là triệt triệt để nếm đến. Sợ Diệp Trần lại muốn bào chế hắn. Đi tới gần, Diệp Trần lấy ra mẫu thân liều mạng bảo vệ trong hộp gỗ khế đất. Xong Diệp Chí An lung lay nói. Các ngươi không phải phải đất này khế nha. Ta nói cho ngươi biết. Chúng ta không có thèm. Diệp Chí An đã điên cuồng lắc đầu. Hiện tại cho hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám cầm cái này khế đất. 3. Diệp Trần liền hộp gỗ mang theo khế toàn bộ vỗ tới Diệp Chí An trên mặt. Trực tiếp đem Diệp Chí An vỗ cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Hoảng sợ không rõ Diệp Chí An, lại bị Diệp Trần cái này một động tác, trực tiếp dọa cho được lườm cái xem thường choáng. Cút, Diệp Trần một câu, mấy vị Diệp phủ gia đình liền tè ra quần thoát đi. Sợ chạy chậm điểm, Trần Nhi, đây chính là các vị tổ tiên liều tới gia sản, sao có thể nói cho liền cho bọn họ đâu. Thấy đang sảng khoái mẫu thân Mễ Giang Tuyết đột nhiên phàn nàn. Không có việc gì, Trần Nhi làm rất đúng. Khụ khụ khục, chỉ là hôm nay, nói một câu nói, phụ thân Diệp Thiên Thành lại là ho kịch liệt. Diệp Trần vội vàng bổ nhào vào phụ cận cho phụ thân nện nổi lên lưng. Cha, mẹ, các người yên tâm, hôm nay bọn hắn dám lấy đi bao nhiêu? Ngày sau, bọn hắn được gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Thực sự, mẫu thân Mễ Giang Tuyết nhãn tình sáng lên,